Nhưng ngay cả khi Ji-heng không cho anh ấy một gợi ý, anh ấy vẫn cảm thấy rằng chắc chắn có rất nhiều cạm bẫy trong đó. Anh muốn chọn cái nào? Tay phải của Ji-heng cử động. Trần Chí hiểu rõ. Lập tức chọn đúng túi sách. Tại sao Ji-heng lại biết? Đó là bởi vì anh ấy đã quan sát biểu hiện của những người chơi có mặt. Người quản lý và người giúp việc. Những người giúp việc hầu như không có biểu hiện gì. Giống như họ nói, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng người quản lý thì khác. Mũ và gật đầu, Ji-heng nhận ra rằng ngoại hình của người quản gia không giống người châu Âu chút nào. Một chi tiết trong bản sao này là địa vị và cách ăn mặc sẽ phù hợp với vai diễn mà anh ấy đang đảm nhận. Nhưng ngoại hình của anh ấy sẽ không thay đổi nhiều. Ví dụ, Ji-heng Chao trong gương, người trong đó vẫn là chính mình. Nếu vị vua cuối cùng có thể được chơi bởi một người chơi. Ji-heng nghi ngờ rằng người quản lý trước mặt anh ta cũng có thể là một người chơi. Nhưng kỳ lạ thay, không có từ người quản lý, hoặc tên của anh ta trên đỉnh đầu của anh ta. Hoặc có thể nó là, sau khi đội mũ, nó có thể được che lại không? Phu Ping Lan Juan Chu Ji Heng De Sou Oan Si, Diu Cha Du Giao Ta Sen Ti De Bu Dui Jin, Sou Oan Lei Ruo Giao Ta Sou Neng Song Song Vô Chu, Hao Si Yi Chân Phân Lai Du Neng Chiang Chơ Gen Chui, Sui Ran Chư Giao Si Chơ Cơ Phu Ben De Uân Ti, Chư Si Gian Si De, Phu Ping Lan De Mâu Ji Zeng Ran Trinh Trinh Mi Le Chi Le, Bu Su Yao Ji Heng Sua Sen Me, Phu Ping Lan Chiang Zen Xiên La Giao Tang Y Sang Duo Xia Lai, Sâu Tai Chi Lai, Dòng Duo Trinh Râu De Xiên Cai Le Ji Heng De Tu Jin, Can Giao Le Na Si Cứ Chơ Gia Gai Diu Si Minh Le, Sui Ran Chơ Phu Sen Ti Que Si Bu Tai Hao Yong, Gian Ji Heng Chia Sâu De Hen Tan Ran. Vô bù neng siang ni y yang yu sen me ra duo wei, gian dài chơ li gâu y gâu hua giao dui hâu. Vô siang in gai bún, phu ping lan yan di đờ sen chen du yun ban hoan chi yu hen quai su chan cai lai. Vô xua cua vô diu ni y chi diu hui yu di san chi di si chi, ni can chơ diu in yan le ba chơ si dai gây vô di hui. In song diêu mây ne ni đờ sen ti vô chư giao si gen me hui si, bu si sen me gia binh, ni su yao cân đùa đờ siêu si he bu trong in yang, vô y hui e gây ni xiên gia y chân, hào giang ni chơ du sen ti yong đờ su phu y tiết cách chương.